Tạp Tư Ốt Nhĩ, Tái Luân Đế Quốc Thánh Địa Đệ Nhất Thánh Tử, trưởng tự cổ Lôi Tư gia tộc, Bát Sai Đỉnh Phong Băng Hệ Đế Linh Sư, cùng nổi danh với Đệ Nhất Thánh Tử Tạp Lôi của Khai La Đế Quốc Thánh Địa. Bốn người này đúng là bốn tồn tại bài danh top 4 trong danh sách lần này, hơn nữa Tạp Tắc Nỗ Tư, Ai Đức Mễ Tư hai tên này trên Linh Dược Sư Tháp Linh Dược Bảng, trường kỳ bài danh thứ 2 thứ 3, lần này tiến vào Thất Tinh Hải Cấm Địa, 6 người bài danh top 6 trong 26 người cần săn giết vậy mà không hẹn cùng tụ tập lại với nhau. Dược Thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch. Dung Nhi thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1183. Tiếng kèn phản kích. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nếu như gặp phải riêng bất cứ người nào trong đó, trong nội tâm Tư Đặc Lãng tuyệt đối sẽ toát ra kích động và hưng phấn, nhưng bốn người này cùng nhau xuất hiện lại khiến lòng hắn tràn đầy cảnh giác. Đặc biệt là một kích của Kiệt Sâm lúc trước đã để lại trong nội tâm Tư Đặc Lãng một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Trên không Thất Tinh Hải Cấm Địa cuồng phong mãnh liệt vù vù giống giận, phát ra tiếng nổ vang cực lớn, như nổi trống trên chiến trường khiến huyết dịch trong lồng ngực người xô trào không hiểu, bành trướng mãnh liệt. Ngươi chính là Tư Đặc Lãng của Khai La Đế Quốc, một trong 7 tên thánh linh sư tiến vào Thất Tinh Hải Cấm Địa, săn giết chúng ta lần này. Trên bầu trời, Kiệt Sâm lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tư Đặc Lãng, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Chính là ta, như thế nào, ngươi nghĩ bốn người các ngươi liên thủ là có thể đánh bại ta sao? Đối mặt với chất vấn của Kiệt Sâm, Tư Đặc Lãng lại cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng hắn lại không khỏi có chút trầm xuống. Tin tức lộ ra từ trong lời nói của Kiệt Sâm khiến trong nội tâm Tư Đặc Lãng dĩ nhiên cảm nhận được một tia không ổn. Nếu là ở ngoại giới, gặp phải bốn gã bát sai đỉnh phong đế linh sư bình thường, Tư Đặc Lãng thân là cửu giai đê cấp thánh linh sư căn bản sẽ không sợ hãi, nhưng hôm nay đứng ở trước mặt hắn là bốn người Kiệt Sâm, trong lòng Tư Đặc Lãng cũng không nắm chắc lắm. Đánh bại ngươi. Kiệt Sâm nhịn cười không được, bất quá nụ cười của hắn Tư Đặc Lãng xem ra lại khủng bố như vậy. Đánh bại ngươi là gì chứ? Hôm nay bốn người chúng ta là muốn giết ngươi. Trong mắt Kiệt Sâm lộ ra sát khí lạnh như băng, trong miệng quát lên chói tai. Động thủ. Âm ầm. Theo tiếng nói của mình rơi xuống, Kiệt Sâm không có chút gì do dự, ngang nhiên xuất thủ. Trên người của hắn tách ra vạn trượng thần mang, ngũ sắc nguyên tố hồng lưu đại biểu loại thuộc tính bất đồng như một mảnh đại hồng dài hẹp từ trên trời giáng xuống chút xuống thể nội hắn. Trong nháy mắt, Kiệt Sâm như hóa thành một thái cổ ma thần, thân hình của hắn bỗng nhiên trở nên cao lớn hơn. Trên trọng kiếm màu đen trong tay ngũ sắc thần mang lưu chuyển, nhắm ngay chỗ của Tư Đặc Lãng hung hăng bổ tới. Cùng lúc đó, ba người Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tư Ốt Nhĩ, Mạc Ni Tạp cùng đồng thời xuất thủ với Tư Đặc Lãng. Bốn đạo công kích ẩn chứa khí tức cường đại đồng thời hàng lâm trên đỉnh đầu Tư Đặc Lãng. Chỉ bằng vào bốn người các ngươi cũng muốn dung chuyển Tư Đặc Lãng ta sao? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi kiến thức sự cường đại của Tư Đặc Lãng ta. Đối mặt với bốn người Kiệt Sâm không chút do dự ra tay, Tư Đặc Lãng lập tức phẫn nộ rồi. Mặc dù đối với bốn người Kiệt Sâm trong lòng hắn còn có một tia kiêng kỵ, nhưng hắn thân là cửu giai đê cấp thánh linh sư, nào đã từng bị khinh thị như vậy chứ? Bọn người Kiệt Sâm dù có mạnh thế nào thì cũng chỉ là bát giai đỉnh phong đế linh sư mà thôi, cũng dám ra tay với thánh linh sư như mình, khiến Tư Đặc Lãng cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Giờ khắc này, khí tức khủng bố từ thể nội Tư Đặc Lãng phóng thích ra ngoài, trong lúc hét vang cự phủ màu đen trong tay Tư Đặc Lãng lưu chuyển lên khí tức kinh người, trùng trùng điệp điệp đón nhận công kích của bốn người, cùng công kích do bốn người Kiệt Sâm phóng xuất ra va chạm với nhau như lôi đình. Bốn cổ lực lượng kinh người và khủng bố như sao băng va chạm phía chân trời, áp lực không gì sánh kịp lập tức bộc phát. Ầm ầm. Năng lượng ngưng tụ bành trướng ra phía bên ngoài, ầm ầm muốn nổ tung lên, như lôi đình lóng lánh, núi cao sụp đổ, tiếng nổ mạnh kinh thiên vang vọng khắp thiên địa, năng lượng khó có thể hình dung phụt ra ngoài như núi lửa. Trong một chớp mắt này thiên địa biến sắc, nhật nguyệt mất huy, tất cả chung quanh đều như mất đi hình dạng và nhan sắc. Linh lực trong cả phiến thiên địa đều sôi trào, cây cối, nham thạch trong phạm vi vài dặm bên dưới đều rung động lắc lư. Dưới cổ năng lực này tất cả đều hóa thành bụi phấn, bành. Trong vụ nổ khủng bố, Tư Đặc Lãng trong mắt mang theo khiếp sợ bay ngược về sau, trong miệng mạnh mẽ phun ra bốn ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Ở một bên khác, thân hình bốn người Kiệt Sâm hơi chút lắc lư, rút lui mấy mét cũng không lộ ra cái gì không ổn cả. Cái này không có khả năng, các ngươi sao lại mạnh như thế được? Chứng kiến biểu hiện hoàn toàn trái lại này, trong mắt Tư Đặc Lãng mang theo khó có thể tin dày đặc, trong miệng ra tiếng gầm rú kinh sợ. Mà một bên, hai người Tạp Tắc Nỗ Tư cùng Ai Đức Mễ Tư phục dụng bát sai đế cấp trị liệu dược tề của Kiệt Sâm đang kiệt lực khôi phục thân thể cũng khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Không có khả năng. Kiệt Sâm cười lạnh. Không có gì không có khả năng cả, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Theo thoại âm của hắn rơi xuống, bốn người Kiệt Sâm lại lần nữa ra tay, bốn người hóa thành bốn đạo lưu quang, phát ra công kích mãnh liệt đối với Tư Đặc Lãng. Oanh, oanh, oanh. Tiếng oanh minh cực lớn không ngừng vang vọng nơi phía chân trời, linh lực đáng sợ như sóng lớn ngập trời, không ngừng cuồn cuộn. Khi công kích của bốn người Kiệt Sâm đánh đến, Tư Đặc Lãng cả người không ngừng lui về phía sau, trường bào trên người hắn rất nhanh liền rách nát, trên người xuất hiện đại lượng miệng vết thương, máu tươi không ngừng phun ra, chật vật vô cùng. Luận đơn đả độc đấu, Kiệt Sâm và Lam Nguyệt Cổ Sâm đều có thể đanh ngang tay với Tư Đặc Lãng, Lam Nguyệt Cổ Sâm thậm chí còn có thể hơn chút, hơn nữa thêm vào Tạp Tắc Nỗ Tư và Mạc Ni Tạp. Tư Đặc Lãng tương đương một người cùng đối diện với ba gã cửu giai đê cấp thánh linh sư, hắn làm sao có thể chống đỡ được. Vẹn vẹn chỉ một lát, trên người của hắn liền vết thương chồng chất. Sao thế được, bốn người bọn họ sao lại cường đại như thế? Sự cường đại của bốn người Kiệt Sâm khiến Tư Đặc Lãng trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt mình nữa. Hắn đường đường một gã cửu giai đê cấp thánh linh sư, vậy mà lại bị bốn tên bát giai đế linh sư đánh cho phải liên tiếp bại lui chật vật như thế. Cái này nếu nói ra chỉ sợ sẽ khiến thánh linh sư trên toàn bộ đại phải cười rụng răng. Bất quá ở thời điểm này, Tư Đặc Lãng đã không cân nhắc được nhiều như vậy nữa rồi. Hắn không ngừng gào thét, muốn lợi dụng một phương để phá vỡ công kích của bốn người Kiệt Sâm, nhưng vô dụng. Sau khi trải qua những ngày này rèn luyện, giữa bốn người đã phối hợp vô cùng hòa hợp, bền chắc như thép. Chúng ta cũng tới. Ngay khi Tư Đặc Lãng đau khổ trèo trống thì cách đó không xa lại là hai đạo lưu quang bay vút mà đến, đúng là hai người Tạp Tắc Nỗ Tư cùng Ai Đức Mễ Tư. Sau khi phục dụng linh dược tề của Kiệt Sâm đã khôi phục không ít. Nhìn thấy hai người Tạp Tắc Nỗ Tư và Ai Đức Mễ Tư gia nhập, trong nội tâm Tư Đặc Lãng lại càng thêm sợ hãi. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1184. Tiếng kèn phản kích. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hôm nay hắn dưới công kích của bốn người Kiệt Sâm cũng chỉ có thể đau khổ ngăn cản. Nếu như thêm vào Tạp Tắc Nỗ Tư và Ai Đức Mễ Tư này nữa thì mình chỉ sợ thật sự phải ôm hận ở đây rồi. Nghĩ đến đây, trong mắt Tư Đặc Lãng liền hiện lên một tia ngoan lệ, Hắn liều mạng trọng thương, ra sức ngăn một lần liên thủ công kích của bốn người Kiệt Sâm. Trong hai đồng tử phẫn nộ hiện lên một tia ngoan lệ, sau đó vèo một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang, lướt về phía xa xa. Sáu người Kiệt Sâm liên thủ đã khiến hắn cảm thấy nguy hiểm đến tánh mạng. Muốn đi? Khóe miệng Kiệt Sâm không khỏi nổi lên một tia cười lạnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lam Nguyệt Cổ Sâm ở một bên. Lam Nguyệt Cổ Sâm đã sớm chờ cơ hội này, sao có thể cho đối phương đào tẩu được chứ? Thanh Mộc thần trượng trong tay lại lần nữa hóa thành một đạo dây leo cử đại, cũng như lúc vây khốn đế mấu trưởng lão và khảm bối nhĩ, nhanh chóng quấn quanh Tư Đặc Lãng trùng trùng điệp điệp bao hắn vào trong. Cái gì? Tư Đặc Lãng trong nội tâm kinh hãi, cử phủ màu đen trong tay bay múa, muốn phá vỡ lồng giam thiên địa này. Oanh! Oanh, oanh, Thanh Mộc thần trượng hóa thành dây leo cực lớn không ngừng rung rung, bạo tạc nổ tung, nhưng dưới sự duy trì của Lam Nguyệt Cổ Sâm lại thủy chung chưa từng sụp đổ. Mọi người cùng nhau ra tay, đánh chết Tư Đặc Lãng này đi. Kiệt Sâm trong miệng gào thét, trọng kiếm màu đen trong tay bỗng nhiên hóa thành một đạo vầng sáng ngũ sắc, gào thét về phía Tư Đặc Lãng. Ngũ hành sinh diệt, hủy thiên diệt địa. Một bên, không cần hắn phải nhắc nhở, bọn người Lam Nguyệt Cổ Sâm đã sớm vô cùng thuần thục liền thi triển ra công kích mạnh nhất của mình. Thủy một song hệ áo nghĩa chi hư không chạm. Thần băng thân thể diệt thần chi băng, hủy diệt thế gian, đóng băng thiên địa. Quang hệ áo nghĩa chi thần thánh thẩm phán. Một đạo nguyên tố chi nhận cường đại, một thanh băng kiếm khổng lồ, một đạo thánh kiếm cũng đánh về phía Tư Đặc Lãng. Tạp Tắc Nỗ Tư và Ai Đức Mễ Tư tuy rằng là lần đầu tiên liên thủ với mọi người, nhưng khi Kiệt Sâm hô lên cũng kịp thời đánh ra công kích của mình. Âm Dương Tử Quyết, Âm Dương Lưu Chuyển, Thái Cực Hóa Lưỡng Nghi, Nhất Kiếm Định Sinh Tử. Tuyệt Diệt Kim Thánh, Kim Thánh Hàng Lâm, Diệt Sạch Thiên Địa. Một đạo kiếm khí tối tăm lu mờ cùng một thanh kiếm hồng màu vàng đồng thời chém về phía Tư Đặc Lãng. A a a. Đối mặt với một kích chí cường của sáu người Kiệt Sâm, Tư Đặc Lãng bị nhốt trong lồng giam thiên địa, trong miệng lập tức ra kinh sợ gầm rú, trong thể nội hắn phun ra linh lực ngập trời, cả người như hóa thành một tòa núi cao nguy nga, cự phủ màu đen trong tay trực tiếp múa, bổ vào trên lồng giam thiên địa. Thiên địa vô cực, hậu thổ vô cương, hùng bá thiên hạ, phủ đỉnh giang sơn. Trong tiếng nổ vang cực lớn, lồng giam thiên địa không ngừng rung rung, dây leo màu xanh lá tức thì tan vỡ, không ngừng bạo tạc nổ tung, rốt cuộc cũng lộ ra một lỗ hổng, bị Tư Đặc Lãng phá tan phong tỏa. Nhưng cũng vô dụng, công kích của sáu người Kiệt Sâm dĩ nhiên đã phủ xuống. Oanh! Sáu đạo công kích ẩm chứa lực lượng khủng bố sau một khắc, liền hung hăng nuốt hết toàn bộ Tư Đặc Lãng. Phanh! Trong ánh mắt hoảng sợ của Tư Đặc Lãng, linh lực hồng lưu vô biển cọ qua thân thể của hắn, khiến cả người hắn đều trở thành hư vô hài cốt không còn. Cùng lúc đó, ở một mặt khác trong cấm địa, một đạo thân ảnh trên người tán lấy khí tức khủng bố đang chậm rãi bay vút qua núi rừng, ánh mắt nhạy cảm nhìn chăm chú bốn phía, linh thức cường đại không ngừng lan ra, do thám tất cả chung quanh. Đột nhiên, hắn như cảm giác được gì đó, thân hình bay vút qua trên không rừng núi, xuất hiện trên một mảnh đất trống. Đây là một mảnh đất hoang bừa bộn, trải qua trà đạp của một hồi đại chiến, cây cối tầm nham thạch chung quanh đều văng tung tóe rồi trên mặt đất, như bị hỏa hệ nguyên tố cường đại cháy qua vậy, tạo thành vô số kết tinh màu đen. Loại này hỏa hệ nguyên tố lực lượng này. Đạo thân ảnh này ánh mắt quan sát đến bốn phía. Tuyệt đối là một vị cửu giai thánh linh sư mới có thể thi triển ra cửu giai hỏa hệ thánh linh sư. Chẳng lẽ là đế mẫu trưởng lão của linh sư tháp ở chỗ này đánh chết một vị đệ tử thiên tài sao? Lúc đạo thân ảnh này thì thào, ánh mắt vốn sưu tầm bốn phía lập tức ngưng tụ, giống như gặp phải thứ gì đó khiến người vô cùng khiếp sợ vậy, ánh mắt lập tức trở tròn. Cái này như Trong ngữ khí của hắn mang theo kinh hãi, thân hình bỗng nhiên lắc lư đi tới trên đất ống phía trước. Chỉ thấy ở trước mặt hắn, một thi thể toàn thân nám đen đang lặng lặng nằm ở đó. Mặt trên người trường bào trưởng lão Linh Sư Tháp tổn hại, cách thi thể không xa, một thanh đoàn kiếm hỏa hồng sắc trong suốt đang cắm vào trong tầng nham thạch. Đế Mẫu trưởng lão, vậy mà chết rồi. Bóng người này trong miệng thì thào, biểu lộ triệt để ngốc trệ. Đế Mẫu trưởng lão, vậy mà chết rồi sao? Bóng người này trong miệng thì thào, biểu lộ ngốc trệ, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Tuy rằng người hiện giờ xuất hiện trước mặt hắn đầu một mảnh huyết nhục mơ hồ, căn bản không phân biệt được diện mục, nhưng trong bảy tên cửu giai thánh linh sư tiến vào thất tinh hải cấm địa đánh chết bọn người kiệt xâm lần này, chỉ có hắn và đế mẫu trưởng lão của linh sư tháp là hỏa hệ linh sư, hơn nữa đối phương còn mặc trên người phục sức trưởng lão của linh sư tháp, cùng với chuôi kiếm ở bên kia, tất cả đều tỏ rõ thân phận người này là đế mẫu trưởng lão của linh sư tháp. Sao có thể, tại sao có thể như vậy được? Trong mắt bóng người này mang theo vẻ khiếp sợ, trong miệng trầm thấp lẩm bẩm. Lần này trong 7 người tiến vào thất tinh hải cấm địa, linh sư tháp đã đến 3 người, tội ác chi thành đến 2 người, thần phong đế quốc đến 1 người, khai la đế quốc đến 1 người. Thần phong đế quốc và khai la đế quốc sở dĩ chỉ 1 người là vì một người khác trong hai vị phó lính đội lần này của bọn hắn đều đã bị chết ở bên ngoài cấm địa trong khi giao chiến với bọn người cách tỷ phó tháp chủ của Linh Dược Sư Tháp rồi. Trong 7 người bọn hắn, ngoại trừ Yết La phó tháp chủ của Linh Sư Tháp là cửu giai trung cấp thánh linh sư gia tổng chỉ huy bên ngoài hành động lần này, 6 người khác đều là cửu giai đê cấp thánh linh sư, đều có thực lực không kém nhiều. Nếu chính thức nói ra thì đế mẫu trưởng lão của linh sư tháp nếu so với đông thành thành chủ như hắn còn muốn mạnh hơn một phần. Nhưng hôm nay thi thể đế mẫu trưởng lão cứ như vậy nằm trước mặt hắn, mang đến cho hắn xung động vô biên. Ở đây tuy rằng là chỗ tương đối sâu trong thất tinh hải cấm địa, nhưng trong mấy ngàn năm này, sớm đã bị tất cả thế lực lớn sưu tầm qua, làm một mảnh khu vực an toàn. Linh thú qua lại trong đó về cơ bản đều là thất sai hoàng cấp linh thú, cực kỳ khó được mới đụng phải một đầu bát sai đế cấp linh thú, căn bản không thể nào là đối thủ của đế mẫu trưởng lão được. Nhưng giờ đế mẫu trưởng lão lại bị chết ở đây. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1185. Cơn giận của Yết La. Trong mắt tội ác chi thành đông thành thành chủ Gia Phỉ Nhĩ Đức mang theo rung động, trao mày cẩn thận quan sát đến nguyên nhân cái chết của đế mẫu trưởng lão, cảm thụ khí tức linh nguyên tố còn lưu lại trong không khí. Xem bộ dạng như vậy, khi còn sống, đế mẫu trưởng lão đã từng cùng đối phương tiến hành qua một hồi giao chiến, rồi sau đó mới bị đánh chết. Nhưng loại linh lực chấn động này vì sao ta lại ẩn ẩn cảm thụ được có cả uy nghiêm của bát sai đế cấp lưu lại, chẳng lẽ? Trong lúc đó, Gia Phỉ Nhĩ Đức như đột nhiên nghĩ đến gì đó, ở sâu trong mắt lướt ra một tia kinh hãi. Chẳng lẽ đế mẫu trưởng lão là bị những thiên tài tiến vào cấm địa đánh chết hay sao? Không, không có khả năng, những đệ tử thiên tài kia mạnh nhất đều mới chỉ là bát gia đỉnh phong đế linh sư, cho dù Lam Nguyệt Cổ Sâm Linh Dược Sư Tháp thực lực mạnh nhất kia tối đa cũng chỉ không sai biệt lắm với Đa Mễ Ni Khắc của Linh Sư Tháp, có thể ngăn cản được đế mẫu trưởng lão cũng đã cực kỳ không tệ rồi, lại có thể giết chết hắn được. Nhưng hôm nay, cho dù Gia Phỉ Nhĩ Đức căn bản không thể tin được những suy đoán trong đầu mình, nhưng suy đoán này của hắn có lẽ đã là giải thích duy nhất rồi. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải nói tin tức này cho Yết La Phó Tháp Chủ biết. Trong nội tâm Gia Phỉ Nhĩ Đức rất là rung động, bất chấp suy đoán gì thêm, hắn vội vàng từ trên người lấy ra một khối linh thạch, bắt đầu truyền tống tin tức.

Trong núi rừng, sắc mặt Yết La một mảnh âm trầm, trong miệng của hắn phẫn nộ lên tiếng, linh lực trong cơ thể tựa như cuồng phong mưa rào, mạnh mẽ dâng lên mà ra, cửu giai trung cấp linh lực đáng sợ quét ngang qua núi rừng, những nơi đi qua tất cả cây cối, nham thạch, hoa cỏ đều lập tức hóa thành bột mịn. Đến tột cùng là ai chết? Yết La song tứ đỏ bừng, trong mắt toát ra phẫn nộ vô biên. Hành động săn giết lần này là ngài Kim Sâm Tháp chủ phân phó xuống, theo Yết La xem ra thì bọn hắn bảy tên cửu giai thánh linh sư đuổi giết hơn 20 gia hỏa bát giai chỉ là một chuyện đơn giản, nhưng hôm nay đế mẫu trưởng lão thân là linh sư tháp tứ trưởng lão vậy mà đã bị chết trong cấm địa này, cái này khiến Yết La thân là tổng chỉ huy tối cao của hành động này trong nội tâm tràn đầy tức giận. Ngay khi Yết La vô cùng phẫn nộ thì đưa tin thạch trong tay hắn lại lần nữa truyền ra linh lực chấn động yếu ớt. Là ai? Yết La cắn răng lên tiếng, linh thức lan tràn nhập vào trong đưa tin thạch. Sau khi thấy được tin tức trong đó, hắn liền hoàn toàn sợ ngây người. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1186. Động tính của Linh Dược Sư Tháp. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khảm bối nhĩ của tội ác chi thành cũng đã bị giết chết. Yết La triệt để ngây dại, tin tức đúng là Linh Sư Tháp Cửu Đức Tam trưởng lão nói tội ác chi thành Tây Thành thành chủ khảm bối nhĩ đã bỏ mình. Chuyện gì xảy ra, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao đế mẫu và khảm bối nhĩ đều chết hết? Là ai giết bọn hắn? Yết La trong miệng thì thào. Còn những người khác đâu? Đột nhiên Yết La như nghĩ đến gì đó trong lòng mạnh mẽ nhảy dựng, hắn cầm đưa tin thạch trong tay đưa ra một đạo tin tức. Bảo những người còn lại dù đang làm gì sau khi nhận được tin tức cũng phải truyền vị trí của mình về. Sau một lát, thần phong đế quốc thánh địa trưởng lão Hưu Tư Đốn đưa tin tức, mà khai là đế quốc thánh địa trưởng lão Tư Đặc Lãng lại không hề có tin tức. Yết La lại yên tĩnh chờ giây lát, nhưng khai là đế quốc thánh địa trưởng lão Tư Đặc Lãng vẫn không hề truyền về tin tức. Chẳng lẽ Tư Đặc Lãng? Lòng Yết La giờ khắc này đã triệt để chìm xuống. Đưa tin thạch này mỗi người đều thiếp thân mang theo, có tin tức gì thì người mang theo sẽ biết được. Hắn thông chi đối phương, vô luận đang làm gì cũng phải lập tức truyền tin về. Nhưng mà Tư Đặc Lãng lại thủy chung không phản hồi. Cái này khiến Yết La minh bạch chỉ sợ Tư Đặc Lãng cũng giống như đế mẫu cùng với khảm bối nhĩ, cũng giữ nhiều lành ít rồi. Bảy tên cửu giai thánh linh sư lần này tiến vào thất tinh hải cấm địa săn giết vậy mà trong lúc vô tình đã vẫn lạc ba người. Yết La phó tháp chủ nghĩ đến đây trong lòng cũng nhìn không được phát lạnh. Tất cả nhân mã đình chỉ săn giết, tập trung về vị trí của ta. Trong đầu xoay chuyển thật nhanh, Yết La hung hăng cắn răng một cái, hướng về phía bọn người cửu đức đưa ra mệnh lệnh. Sự vẫn lạc của đế mẫu, khảm bối nhĩ, Tư Đặc Lãng lập tức khiến trong lòng của hắn tràn đầy cảnh giác. Bất kể là ai đánh chết đế mẫu bọn hắn, nếu để cho ta tìm được, ta nhất định phải khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Sau khi truyền xong tin tức, Yết La nghiến răng nghiến lợi, trong con mắt đỏ bừng bắn ra một tia điên cuồng. Khi bọn người Yết La ở trong thất tinh hải cấm địa đuổi giết bọn người Kiệt Sâm. Đại lục Trung Bộ, một phiến rừng rậm bên ngoài Linh Đấu Thành, một đạo nhân ảnh đang phá không mà đến, lập tức đi tới trong rừng rậm. Linh Dược Sư Tháp, rốt cuộc trở về rồi, kế tiếp chính là hoàn thành nhiệm vụ mà ngài Kim Sâm Tháp chủ hạ đạt. Đạo nhân ảnh này vừa xuất hiện, khóe miệng liền toát ra tia cười lạnh, trong nội tâm yên lặng lên tiếng. Đạo nhân ảnh này đúng là Linh Dược Sư Tháp chấp điện điện chủ Hoa Ni Lý Áo Tư từ Đông Bắc Đại Lục chạy về Linh Đấu Thành, cũng là phản đồ của Linh Dược Sư Tháp. chỉ thấy Hoa Mi Lý Áo Tư đứng trong rừng rậm, nhìn về phía vách núi vách đá sâu không thấy đáy kia, trong tay đột nhiên xuất hiện một quả phù văn màu xanh, bị hắn lập tức vứt vào không trung. Một cổ linh lực nhàn nhạt lan tràn trong thiên địa, miếng phù văn màu xanh kia sau khi ném ra ngoài đón gió mà trướng, tràn ra linh lực khí tức vô cùng nồng đậm. Đột ngột trong hạp cốc phía trước Hoa Ni Lý Áo Tư bỗng dưng tuôn ra một đoàn anh sắc quang mang chói mắt đến cực điểm, trong chốc lát giống như phía trước đột nhiên xuất hiện vòng liệt nhật màu xanh, một đạo hào quang thanh sắc phóng lên trời, vô cùng sáng lạn, phía trên hạp cốc lập tức xuất hiện một cửa vào thanh sắc. Hoa Ni Lý Áo Tư không chút do dự trực tiếp bước ra một bước, thân hình của hắn lập tức sáp nhập vào trong ánh sáng màu xanh, rồi sau đó biến mất trong hạp cốc. Đông Bắc Đại Lục, trong sơn cốc cửa vào Thất Tinh Hải cấm địa, Linh Sư Tháp Ngải Kim Sâm Tháp Chủ đang lặng lặng đứng ở đằng kia, mà ở phía dưới hắn, một lão giả người mặc linh dược sư bào như một người cúng bái thành kính, hai đầu gối quỳ xuống đất, biểu lộ cung kính. Kỳ Thác Khắc, Hoa Ni Lý Áo Tư vừa mới truyền đến tin tức, hắn đã về tới Linh Dược Sư Tháp, kế tiếp phải xem ngươi rồi. Ngải Kim Sâm Tháp Chủ lên tiếng. Vâng, Ngải Kim Sâm Tháp Chủ, tất cả cứ giao cho ta, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lão giả sau lưng Ngải Kim Sâm trong miệng phát ra thanh âm cung kính. Lão giả này đúng là Linh Dược Sư Tháp trưởng lão. Trong Linh Dược Sư Tháp, ba lần bốn lượt đối nghịch với Kiệt Sâm, Tử Thác Khắc. Linh Dược Thành trọng một đại điện nào đó ở đỉnh Linh Dược Sư Tháp, một đoàn cường giả trên người tản ra linh lực khí tức kinh người đang vây ngồi cùng một chỗ, sắc mặt ngưng trọng. Ở phía trước nhất, Bỉ Tư Mấu Tháp Chủ đang ngồi trên bảo tọa hùng vi ở trên cao, tràn ra khí tức vô tận nguy nga. Ở bên dưới hắn, Linh Dược Sư Tháp Phó Tháp Chủ Hoa Ma La, Linh Dược Sư Tháp Á Lỗ Đế Ca Trưởng Lão, Khắc Phu Lâm Trưởng Lão, cùng với 9 người còn lại trong phong điện điện chủ, bọn họ đều cung kính nhìn qua Bỉ Tư Mấu. Chư vị, sự tình điều tra ra sao rồi? Bỉ Tư Mấu Tháp Chủ ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua bên dưới, trong miệng phát ra thanh âm trầm trọng. Bỉ Tư Mấu thân là Linh Dược Sư Tháp Tháp Chủ, bình thường đều đang bế quan, có thể cùng hắn gặp mặt chỉ có Cái Tì và Hoa Ma La hai vị Phó Tháp Chủ, bình thường coi như là Tứ Đại Trưởng Lão, cũng rất khó nhìn thấy hắn. Nhưng vào nửa tháng trước, sau khi tánh mạng bài của Cái Tì Phó Tháp Chủ và Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức Trưởng Lão vỡ vụn, Bỉ Tư Mấu lại kêu gọi toàn bộ nhân vật trọng yếu của Linh Dược Sư Tháp lại tổ chức hội nghị khẩn cấp. Hôm nay, nửa tháng qua đi, Bỉ Tư Mấu lại lần nữa triệu tập mọi người, hỏi thăm tình huống. Khởi bẩm Tháp Chủ Đại Nhân. Trong đám người, Khắc Phu Lâm Trưởng Lão lập tức đứng dậy. Trước mắt, theo như các tin tức truyền lại thì tất cả thế lực lớn trên đại lục đều không có bất cứ thay đổi nào rõ ràng, tựa hồ cũng không nghe thấy thiên tài thí luyện chi địa đã phát sinh chuyện gì, mà Kỳ Thác Khắc trưởng lão cũng chưa truyền về tin tức, bất quá lấy tốc độ của hắn, hai ngày này không sai biệt lắm cũng nên đến thí luyện chi địa rồi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra gần đây có lẽ sẽ truyền lại tin tức. A Lỗ Đế Ca tuy rằng thân là cửu giai trung cấp thánh linh sư, bất quá hắn bình thường đều trấn thủ dược thần tháp, xử lý sự việc bên ngoài linh dược sư tháp bình thường đều do ba người Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức, Khắc Phu Lâm Kỳ Thác Khắc phụ trách. Hôm nay Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão và Kỳ Thác Khắc trưởng lão không ở đây, tự nhiên đều do Khắc Phu Lâm toàn quyền phụ trách. Lúc trước, sau khi biết được tin tức Cái Tì Phó Tháp Chủ và Ốt Đặc Phỉ Nhĩ trưởng lão vẫn lạc, tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, thật lâu cũng không thể phục hồi tinh thần lại. Trong 10 ngày kế tiếp, mọi người đều sử xuất toàn bộ tinh lực đầu điều tra sự việc. Tất cả mọi người suy nghĩ cẩn thận, trong đại lục thiên tài thí luyện đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì, vì sao Cái Tì Phó Tháp Chủ và Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão lại vẫn lạc, còn những đệ tử hạch tâm như Kiệt Sâm và Lam Nguyệt Cổ Sâm hiện giờ thế nào rồi? Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, Dịch, Dung Nhi. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1187. Động tính của Linh Dược Sư Tháp. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Vì điều tra minh bạch nguyên nhân, Linh Dược Sư Tháp cần điều động ra một người nhận nhiệm vụ nguy hiểm tiến đến thiên tài thí luyện chi địa để tìm kiếm nguyên nhân. Lúc ấy trên hội nghị, Kỳ Thác Khắc trưởng lão đã chủ động xung phong nhận việc tiến về Đông Bắc Đại Lục thiên tài thí luyện chi địa để tìm kiếm nguyên nhân, mà bọn người A Đỗ Đế Ca, Khắc Phu Lâm trưởng lão còn lại thì từ trong các thế lực khác trên đại lục âm thầm tìm hiểu tin tức, nhìn xem các thế lực khác có tin tức gì không, lính đội, đệ tử bọn hắn điều động đến thí luyện chi địa có tin tức gì truyền về không. Nhưng khiến bọn hắn thất vọng chính là các thế lực khác căn bản không có một chút động tĩnh, giống như chuyện gì cũng không phát sinh vậy. Trên thực tế, nếu không phải bị Tư Mẫu Thân làm linh sư sinh mệnh hệ, làm cho bọn người cái tì ốt đặc phỉ nhĩ đức tánh mạng bài thì chỉ sợ hôm nay bị Tư Mẫu bọn hắn cũng không biết chuyện gì, còn tưởng rằng đại lục thiên tài thí luyện vẫn đang thuận lợi tiến hành cũng nên. Không có tin tức sao? Bị Tư Mẫu tháp chủ trao mày, âm thầm suy tư, mà tất cả mọi người trong tràng đều từng người trò chuyện với nhau. Trong lúc này, tháp chủ đại nhân, ngoài cửa đại điện đột nhiên truyền đến một hồi tiếng đập cửa rồn rập, đồng thời một thanh âm hơi lo lắng vang lên bên ngoài đại điện truyền vào trong tai tất cả mọi người ở đây. Cái này, nghe được thanh âm này trên mặt tất cả mọi người ở đây đều lộ ra biểu lộ khiếp sợ, mà trong mắt bị Tư Mẫu tháp chủ lại tuôn ra một đoàn tinh mang. Tiến đến, theo thanh âm của Bỉ Tư Mẫu rơi xuống, cửa đại điện mở ra, một bóng người thoáng có chút phong trần mệt mỏi, dưới sự dẫn dắt của một gã hộ pháp đang đứng bên ngoài đại điện. Hoa Ni Lý Áo Tư. Hoa Ni Lý Áo Tư, ngươi đã trở về rồi, cái tì phó tháp chủ và ốt đặc phỉ nhĩ đức trưởng lão bọn hắn làm sao vậy? Kiệt Sâm và Lam Nguyệt Cổ Sâm bọn hắn đâu rồi, đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp chúng ta đâu? Hoa Ni Lý Áo Tư, thiên tài thí luyện chi địa đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy bóng người ở cửa đại điện, rất nhiều trưởng lão điện chủ ở đây trong mắt đều toát ra khiếp sợ, trong miệng lo lắng hỏi thăm. Hoa Ni Lý Áo Tư tiến đến nói chuyện. Trên đại điện, Bỉ Tư Mẫu tháp chủ còn có thể bảo trì trấn định, trong miệng ồ ồ lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía trên người Hoa Ni Lý Áo Tư đang vội vàng đi tới. Ngươi và cái tỷ ốt đặc phỉ nhĩ đức không phải tham gia đại lục thiên tài thí luyện sao? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tánh mạng bài của hai người bọn họ vỡ vụn rồi? Còn Kiệt Sâm bọn hắn thì sao? Ở đâu rồi? Nhanh nói rõ mọi việc đi. Bên tai vang vọng tiếng hỏi thăm của Bỉ Tư Mẫu tháp chủ, Hoa Ni Lý Áo Tư bước nhanh tới trước mặt hắn, cả người phúc thông một tiếng, trùng trùng điệp điệp quỳ xuống, rồi sau đó lại rơi lệ đầy mặt. Tháp chủ đại nhân, Hoa Ni Lý Áo Tư không còn mặt mũi nào trở về gặp ngươi. A cái tỷ phó tháp chủ và ốt đặc phỉ nhĩ đức trưởng lão bọn hắn đều hy sinh, mà Kiệt Sâm và Lam Nguyệt Cổ Sâm bọn hắn cũng đã bị vẩy trong thất tinh hải cấm địa tràn đầy nguy cơ rồi a. Cái tì và ốt đặc phỉ nhĩ đức hy sinh, Kiệt Sâm và Lam Nguyệt Cổ Sâm bọn hắn bị nhốt trong thất tinh hải cấm địa. Thí luyện chi địa đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì? Hoa Ni Lý Áo Tư, ngươi mau nói rõ đi. Nghe được tin dữ, Bỉ Tư Mẫu cho dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý vẫn nhìn không được ngẩn ngơ, sâu trong mắt hiện lên một tia thống khổ, sau đó lại hỏi thăm lên tiếng. Tháp chủ đại nhân, chuyện này thế này. Hoa Ni Lý Áo Tư nước mắt sàn rùa lên tiếng. Nửa tháng trước, lính đội của cửu đại thế lực chúng ta căn cứ theo thi luyện trước kia ghi lại, mở ra cấm chế kia, để tất cả đệ tử của các thế lực lớn tiến vào thất tinh hải cấm địa thí luyện, nhưng không nghĩ tới các đệ tử vừa mới vào trong cấm chế thì cấm chế kia đột nhiên mở ra một chỗ trước nay chưa từng xuất hiện qua, từ đó đột nhiên chạy ra đại lượng linh thú điên cuồng khát máu. Những linh thú này cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, bọn chúng đều cường đại vô cùng, tuyệt đại đa số đều là bát sai đế cấp linh thú, thậm chí còn có một vài cửu sai thánh cấp linh thú nữa. Những linh thú này vừa xuất hiện, liền điên cuồng giết chóc mấy người chúng ta. Nói đến đây, trong mắt cửu sai đế cấp thánh linh sư Khoa Ni Lý Áo Tư lập tức toát ra một tia sợ hãi, tựa hồ như nhớ lại hình ảnh chém giết lúc trước. Những linh thú này quá cường đại, đặc biệt là vài đầu đầu lính lại càng hung ác dị thường, chúng ta bị giết trở tay không kịp, đối mặt một cái liền chết đi rất nhiều người, mà cái tỷ phó tháp chủ và ốt đặc phỉ nhĩ đức trưởng lão cũng bị. Nói đến đây, khóe mắt Khoa Ni Lý Áo Tư lại lần nữa chảy xuống nước mắt. Tình huống lúc đó một mảnh hỗn loạn, ta lúc ấy bởi vì ở cách xa nên mới tránh được một kiếp chạy thoát trở về. Về phần những người khác, trên mặt Khoa Ni Lý Áo Tư lập tức tràn đầy thống khổ. Vậy Kiệt Sâm bọn hắn thì sao? Lúc trước ngươi nói những linh thú kia là sau khi Kiệt Sâm bọn hắn tiến vào thất tinh hải cấm địa mới từ một lối khác xuất hiện, vậy Kiệt Sâm bọn hắn ra sao rồi? Bỉ Tư Mấu nhíu mày hỏi thăm lên tiếng. Ta cũng không rõ ràng lắm tháp chủ đại nhân, chuyện lúc trước quá đột nhiên, bất quá có thể khẳng định chính là đệ tử của tất cả thế lực lớn chúng ta cũng không gặp phải sự tập kích của linh thú, bởi vì bọn hắn tiến vào chính là thất tinh hải cấm địa, mà những linh thú kia là xuất hiện từ một cửa chưa bao giờ xuất hiện, bất quá hiện giờ ta. Trên mặt Khoa Ni Lý Áo Tư toát ra thần sắc xấu hổ, khóc sống lên. Tháp chủ đại nhân, là Khoa Ni Lý Áo Tư vô năng, không thể cứu đệ tử của Linh Dược Sư tháp chúng ta, Khoa Ni Lý Áo Tư có tội. Khoa Ni Lý Áo Tư, đây không phải lỗi của ngươi. Đúng, Khoa Ni Lý Áo Tư, ngươi không nên hối hận. Nhìn thấy một cửu sai đê cấp thánh linh sư như Khoa Ni Lý Áo Tư ở chỗ này thống khổ như thế, bộ dáng tự trách, bọn người A Lỗ Đế Ca trưởng lão không khỏi nhau nhau an ủi. Linh thú đột nhiên xuất hiện, cấm chế kia đột nhiên xuất hiện một lối ra khác. Trong miệng Bỉ Tư Mấu tháp chủ thì thào, trong mắt toát ra tinh mang, chẳng lẽ cấm chế kia còn di thông đến một cấm địa nào khác sao? Tháp chủ đại nhân, Kỳ Thác Khắc trưởng lão truyền lại tin tức. Ngay khi mọi người trong đại điện nhao nhao nghị luận thì ngoài cửa đại điện đột nhiên truyền đến một thanh âm lo lắng. Tiến đến. Trong ánh mắt của mọi người, một hộ pháp mang theo tin tức vội vàng từ ngoài điện đi đến, đưa cho Bỉ Tư Mấu tháp chủ một khối tin tức thạch mang theo tin của Kỳ Thác Khắc trưởng lão. Dược thần. Tác giả. Ám ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1188. Tao ngộ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Bỉ Tư Mấu tháp chủ. Sau khi Bỉ Tư Mấu xem qua tin tức, trên mặt trong lúc nhất thời lộ ra có chút âm tình bất định. Tháp chủ đại nhân, Kỳ Thác Khắc trưởng lão nói gì đó? Trong đám người, có người cố lấy dũng khí lên tiếng hỏi thăm. Kỳ Thác Khắc nói, lúc hắn đuổi tới thí luyện chi địa nhìn thấy có đại lượng dấu vết chiến đấu cùng với rất nhiều thi thể của linh sư và linh thú, hắn vốn định tiến vào tinh hải cấm địa, nhưng sơn cốc chỗ cấm chế hiện giờ cũng không thiếu linh thú cường đại chiếm giữ, bởi vậy hắn không dám tới gần. Bất quá căn cứ suy đoán của hắn, đệ tử tất cả thế lực lớn tiến vào thất tinh hải cấm địa vô cùng có khả năng còn sống. Kiệt Sâm và Lam Nguyệt Cổ Sâm bọn hắn còn có thể còn sống, ta đây a. Nghe được tin tức này, Khắc Phu Lâm trưởng lão thoáng một phát đứng lên, trong mắt lóe ra tinh quang. Chúng ta nhất định phải cứu bọn hắn ra. Đúng, tháp chủ đại nhân, ngươi hạ mệnh lệnh, Lam Nguyệt Cổ Sâm bọn họ là hy vọng của Linh Dược Sư tháp chúng ta,

Ngoại trừ tu luyện ra, trong 3 ngày này Kiệt Sâm bọn họ đều ở trong phiến cấm địa này tìm kiếm thân ảnh của các đệ tử còn lại. Bất quá đáng tiếc chính là 3 ngày trôi qua, thi thể đệ tử tiến vào cấm địa lại bị bọn hắn tìm được 2 cỗ, nhưng đệ tử còn sống lại không có ai cả. Đương nhiên, 4 gã thánh linh sư còn lại tiến vào trong cấm địa tìm bọn hắn, Kiệt Sâm cũng không gặp được. Hôm nay cách khi tiến vào cấm địa đã qua gần 20 ngày, Kiệt Sâm bọn hắn cũng minh bạch, chỉ sợ 20 tên đệ tử còn lại, xác suất còn sống đã cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ như không còn rồi. Kiệt Sâm, chỉ sợ hiện giờ đệ tử còn sống chỉ còn lại 6 người chúng ta thôi, tiếp theo chúng ta nên làm sao bây giờ? Ngồi vây quanh ở bên trong, Lam Nguyệt Cổ Sâm mở miệng dò hỏi. Trong chi đội ngũ này, thực lực của Kiệt Sâm và Lam Nguyệt Cổ Sâm là mạnh nhất, hơn nữa vì Thiên Phú Linh Dược Sư Thiên Phú, cùng với quan hệ với Lam Nguyệt Cổ Sâm Tạp Tắc Nỗ Tư cùng với Tạp Tư Ốt Nhĩ nên hắn tự nhiên đã trở thành người đứng đầu của mọi người. Mọi người thấy sao? Kiệt Sâm không có trả lời ngay, mà rời ánh mắt về phía mọi người ở đây. Theo ta thấy, chúng ta tiếp theo trọng yếu nhất là chạy ra khỏi Thất Tinh Hải cấm địa này, nói chuyện xảy ra trong sơn cốc cho thế lực của mình biết. Thự Quang Chi Thành đệ nhất thiên tài Mạc Ni tạp lên tiếng nói. Chạy ra khỏi Thất Tinh Hải cấm địa, nói thì nhẹ nhàng, nhưng độ khó rất cao. Theo ta thì chúng ta tiếp tục vây săn, giải quyết hết mấy tên thánh linh sư còn lại mà linh sư tháp phái tới đuổi giết chúng ta đi. Tạp Tắc Nỗ Tư hung dữ lên tiếng. Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1189. Sinh lộ duy nhất. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tiêu diệt tất cả cửu giai thánh linh sư tiến vào đuổi giết chúng ta. Hai đồng tử màu xanh da trời của Tạp Tư Ốt Nhĩ hiện ra lạnh như băng lên tiếng. Không ổn, ta đồng ý với Mạc Ni Tạp, nghĩ cách rời khỏi Thất Tinh Hải cấm địa mới là việc mấu chốt nhất. Lam Nguyệt Cổ Sâm lại lắc đầu. Lập tức, mọi người lại lần nữa rơi vào trên người Kiệt Sâm. Quyết sách của mọi người chỉ có Kiệt Sâm mới có quyền quyết định chính thức. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, Kiệt Sâm lại lắc đầu. Chúng ta tạm thời không trốn cũng không đi báo thù, mà tìm một chỗ tận lực tăng lên thực lực của mình. Tìm một chỗ tận lực tăng lên thực lực của mình, vì sao? Bọn người Lam Nguyệt Cổ Sâm đều khó hiểu. Trên thực tế, khuyên hướng của cá nhân ta chính là rời khỏi Thất Tinh Hải cấm địa, bất quá bây giờ cũng không phải thời cơ tốt. Kiệt Sâm giải thích nói, hôm nay lối ra cấm chế kia khẳng định đã bị Linh Sư Tháp khống chế rồi, chúng ta căn bản không thể từ nơi thoát ra được, như vậy chỉ có một xử lý, đó chính là đi qua hơn phân nửa Thất Tinh Hải cấm địa, trực tiếp xuyên qua Hoang Vu Chi Hải đến Cực Bông Đại Lục. Nhưng hôm nay đúng là tháng 7, là thời điểm mà Thất Tinh Hải cấm địa cùng với Hoang Vu Chi Hải nguy hiểm nhất. Thất Tinh Hải cấm địa thân là đại lục thất đại cấm địa, sao có thể dễ dàng vượt qua như vậy? Theo hiện giờ, đừng nói là chúng ta, coi như là cửu giai trung cấp thánh linh sư, thậm chí ngay cả cửu giai cao cấp thánh linh sư, muốn thông qua khu vực hạch tâm Thất Tinh Hải, sau đó lại lướt qua Hoang Vu Chi Hải, cũng tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Chúng ta chỉ có thể chờ một tháng nữa. Khi đến tháng 9, tính nguy hiểm của Thất Tinh Hải cấm địa sẽ có yếu bớt, lúc kia chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta rời khỏi nơi này. Kiệt Sâm kiếp trước đã từng dẫn người lưu lạc qua Thất Tinh Hải, tự nhiên cực kỳ hiểu rõ đối với tập tính của Thất Tinh Hải. Về phần báo thù, ta nghĩ hiện giờ ít là phó tháp chủ bọn hắn cho dù có đần hơn nữa, có lẽ cũng đã biết tin tức Tư Đặc Lãng bọn hắn vẫn lạc, nhất định sẽ cực kỳ cảnh giác. Ta nghĩ các ngươi có lẽ đều minh bạch sự cường đại của cửu giai trung cấp thánh linh sư. Sau khi nghe được Kiệt Sâm nói xong, tất cả mọi người đều trầm mặc. Bọn họ đều là người của thế lực lớn, tự nhiên minh bạch chênh lệch giữa cửu giai trung cấp thánh linh sư và cửu giai đê cấp thánh linh sư là thế nào. Dùng 6 người bọn hắn liên thủ đủ để đánh chết bất luận một gã cửu giai đê cấp thánh linh sư nào. Nhưng một khi gặp phải cửu giai trung cấp thánh linh sư như Yết La Phó Tháp Chủ Kích Sâm, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ. Những ngày tiếp theo, bọn người Kiệt Sâm nghỉ lại trong phiến sơn cốc này, mỗi ngày không ngừng tăng lên thực lực của mình. Đảo mắt, 2 ngày thời gian đi qua. Một ngày này, Kiệt Sâm và Lam Nguyệt Cổ Sâm bọn hắn đang yên lặng tu luyện. Thất Tinh Hải Cấm Địa tuy rằng tràn ngập nguy hiểm, nhưng trong đó linh lực vô cùng sồi sơ, A, O, G đối với cảm ứng linh lực nguyên tố và pháp tắc cũng cường đại hơn ngoại giới rất nhiều. Bài trừ nguy hiểm không nói tới thì đây quả thật là một nơi tốt cực kỳ thích hợp để tu luyện. Ngay khi Kiệt Sâm bọn hắn không ngừng vận chuyển linh lực trong cơ thể thì bỗng nhiên, vèo, vè, xa xa, hai đạo lưu quang như thiểm điện lướt đến đánh thức bọn người Kiệt Sâm đang tu luyện. Hai người Tạp Tư Ốt Nhĩ và Ai Đức Mễ Tư chật vật đi tới. Tạp Tư Ốt Nhĩ, Ai Đức Mễ Tư, chuyện gì xảy ra, các ngươi sao lại chật vật như vậy? Nhìn thấy bộ dạng chất vật của hai người, Kiệt Sâm lúc này nhíu mày lên tiếng. Kiệt Sâm, Ai Đức Mễ Tư trên mặt vẫn còn sợ hãi nói. Lúc trước ta vương A, T, A, Quy, Quy, B, Tư Ốt Nhĩ gặp phải cựu đức trưởng lão của Linh Sư Tháp và tội ác chi thành thành Bắc thành chủ Gia Phỉ Nhĩ Đức. Nếu không phải hai người chúng ta xem thời cơ trốn kịp thì chỉ sợ đã không về được. Gặp cựu đức trưởng lão của Linh Sư Tháp và Gia Phỉ Nhĩ Đức thành chủ của tội ác chi thành, Kiệt Sâm biểu lộ sững sờ, lập tức mạnh mẽ bừng tỉnh. Không tốt, vèo, vèo, vèo, vèo. Ngay khi Kiệt Sâm kêu to không tốt thì một đạo khí tức khủng bố như sao chổi từ trên trời giáng xuống. Nguyên lai 6 người các ngươi đều núp ở đây, ha ha, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí phu mà. Cùng lúc đó, thanh âm lạnh như băng tràn ngập sát cơ của Yết La Phó Tháp Chủ bỗng nhiên vang lên bên tai bọn người Kiệt Sâm tràn đầy sát ý vô tận. Trên bầu trời, 4 đạo nhân ảnh trên người tản ra khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống theo 4 phương 8 hướng bao vây 6 người Kiệt Sâm. Yết La Phó Tháp Chủ. Sau khi nhìn thấy thân ảnh đầu lĩnh trong đôi mắt tràn đầy sát ý, Kiệt Sâm trong miệng nhìn không được cắn răng lên tiếng. 4 người này đúng là 4 gã cửu giai thánh linh sư còn lại do Linh Sư Tháp Yết La Phó Tháp Chủ làm chủ. Ngươi, các ngươi. Nhìn thấy một màn này, Tạp Tư Ốt Nhĩ cùng Ai Đức Mễ Tư hai người đều là ngây dại, lập tức trong đôi mắt triệt để chìm xuống. Thời điểm trước khi hai người bọn họ đi ra ngoài tuần tra, gặp phải cầu đức trưởng lão của Linh Sư Tháp cùng Gia Phỉ Nhĩ Đức thành chủ tội ác chi thành, sau khi một phen giao chiến, hai người vội vàng chạy thoát trở về. Ngay từ đầu đối với mình có thể trong tay cầu đức trưởng lão cùng Gia Phỉ Nhĩ Đức hai gã cửu giai cấp thấp thánh linh sư đào thoát được, hai người còn cảm nhận được một tia may mắn. Nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy thân ảnh bọn người Yết La Phó Tháp Chủ, bọn hắn lập tức minh bạch đối phương một mực theo đuôi phía sau bọn họ. Đáng giận. Tạp Tư Ốt Nhĩ cùng Ai Đức Mễ Tư liếc nhau, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt hướng về Kiệt Sâm càng tràn đầy xấu hổ. Nếu không phải hai người bọn hắn không cẩn thận cũng sẽ không để tất cả mọi người bạo lộ ra. Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư, Ai Đức Mễ Tư, Tạp Tư Ốt Nhĩ, Mạc Ni Tạp, tốt, rất tốt. Không nghĩ tới 6 người các ngươi đều tụ lại với nhau, thật là làm cho người khác không thể tưởng được a. Không thể tưởng được. Yết La trong miệng lạnh nhạt lên tiếng. Nếu như ta không có đoán sai, Đế Mẫu trưởng lão, Khảm Bối Nhĩ thành chủ, Tư Đặc Lãng trưởng lão 3 người, chính là 6 người các ngươi liên thủ đánh chết a. Nói đến đây, trong đôi mắt Yết La mạnh mẽ hiện lên một tia dữ tợn, ngữ khí cũng trở nên lăng lệ ác liệt. Mấy ngày trước, sau khi biết được bọn người đế mấu trưởng lão tử vong, Yết La này đem ba người còn lại tất cả đều tụ tập với nhau, rồi sau đó bốn người phân biệt khoảng cách trên trăm dặm cùng nhau bắt đầu tìm kiếm. Trong mấy ngày này, bốn người một mực không thu hoạch được gì, nhưng mà lúc trước, Gia Phỉ Nhĩ Đức thành chủ cùng Cầu Đức trưởng lão lại gặp phải Tạp Tư Ốt Nhĩ cùng Ai Đức Mễ Tư, ngay thức khắc song phương đã xảy ra một hồi đại chiến.